Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Thiên Đạo Chi Chiến. 1. Vô số đạo tia sáng đem hoàng cung che phủ ở tại trong, liền như ở hoàng thành bên trên đóng lên rồi một cái bầu trời đỉnh. Bầu trời đỉnh cùng ngôi sao ở Triệu Lan Giang thôi động xuống, tạo thành rồi một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu hô ứng. Cái này là kinh thần trận. Lý Kim Bình đi đến ngoài cửa cung, hơi nhỏ nghĩ đòi, liền muốn bước vào hoàng cung. Làm chạm đến cửa thành thời điểm, tựa hồ đụng phải một loại nào đó vô hình bình chướng. Không gian một hồi xoay cong, kinh thần trận trong lực lượng nhau nhau hướng nàng vị trí công kích mà đến. Muốn đem thiên đạo ý chí từ Lý Kim Bình trong cơ thể đuổi ra. Nàng thân hình thoát một cái, hai tay duỗi ra, chia hai bên trái phải, liền giống như là muốn đem này đạo bình chướng xé mở một lỗ hồng. Không có cái gì có thể ngăn cản thiên đạo ý chí này siêu việt rồi thiên địa pháp tắc, nhưng kinh thần trận lại là ngoại lệ. Ở tối nay trước đó, kinh thần trận chưa bao giờ hoàn toàn mở ra. Nó sừng sững đứng kinh thành 500 năm. Vì được chính là một ngày này đến, vô số thiên địa chân nguyên tinh thần chi lực thông qua trận pháp lưu chuyển đến trước cửa hoàng cung, đến chống lại thiên đạo. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thanh âm huyên náo. Lý Kim Bình lần thứ nhất cũng không tách ra bình chướng. Lông mày hơi nhíu, chợt tức gia tăng thần thánh chi lực, từng đạo một màu đỏ thánh quang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Lý Kim Bình như dục hỏa bên trong Phượng Hoàng, toàn bộ người bốc cháy lên, đã nhưng không pháp xé rách nó, vậy liền lấy thiên đạo chi hỏa, đem bình phong này hóa thành một đoàn cho tàn. Hỏa diễm từ nàng trong tay không ngừng rót vào bình chướng bên trên, lại dọc theo bình chướng lan tràn đến toàn bộ hoàng cung. Toàn bộ bầu trời đỉnh thành rồi một cái thiêu đốt bán cầu, đem hoàng cung che phủ trong đó. Trong hoàng cung, nhiệt độ không ngừng kéo lên, chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, trong hoàng cung có nhiều chỗ nổi lên rồi lửa lớn rừng rực. Nguyên bản đối kháng thiên đạo chi lực bình chướng ưu thế biến thành rồi thế yếu. Triệu Lan Giang cầm trong tay kinh thần trận chủ, đi đến chỗ cửa thành, bọn hắn thấy được rồi Lý Kim Bình, thấy được rồi Lý Khuynh Thành, đầy mặt kinh ngạc, thế nào lại là các ngươi? Lý Kim Bình hơi không kiên nhẫn, nói, thu lại cấm chế. Triệu Lan Giang nói, Lý Khuynh Thành, như thế nào dạng này? Lý Khuynh Thành đầy mặt đắng chát. Hắn cũng không cách nào hướng hai người giải thích. Cho tới nay, ở nhân gian du tẩu chí tôn thiên đạo, đúng là mình kết tóc vợ. Năm đó ba người xông sáo giang hồ lúc nhận biết tiểu sư phụ. Chỉ là nói, một lời khó nói hết. Lý Kim Bình chỉ vào Lý Khuynh Thành. Ta đếm tới ba, nếu không để ta đi vào, ta liền giết hắn, người uy hiếp ta. Không, chỉ là một cái cảnh cáo. Hắn là người phu quân. Lý Kim Bình nhàn nhạt nói. Ta không quan tâm. 1, 2, Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim diễn liếc nhau. Nhìn ra rồi đối phương trong lòng hoang mang. Càng nhìn thấy đối phương lo lắng. Có kinh thần trận chi lực, Lý Kim Bình nghĩ muốn đột tiến đến, chắc chắn sẽ tốn công tốn sức. Chí ít tới để lấy tiêu hao nàng một bộ phận pháp lực. Một khi để cho nàng đi vào, hai người vậy không có nắm chắc có thể cùng nàng chống lại. 3. Lý Khuynh Thành nói, không cần cùng với nàng đàm phán. Lý Kim Bình cũng không đối Lý Khuynh Thành ra tay, vung tay lên giữa, một đạo đỏ quang hướng nơi xa vọt tới. Đột nhiên một đạo kịch liệt ánh chớp hướng trời mà lên, thành nam. Vô số dân chúng đầy mặt hoảng hốt lo sợ, chính tại điên cuồng chạy trốn. Từ nhận được mệnh lệnh đến bây giờ, bọn hắn căn bản không có cân nhắc nhàn hạ. Nhưng mà trên đường xe ngựa đông đảo, ra thành về sau, đi tiến cực vì chậm chạp. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, trong vòng 10 dặm, tất cỏ không mọc. Triệu Lan giang giận nói, ngươi làm rồi cái gì? Đây chính là 10 vạn sống sờ sờ tính mệnh. Lý Kim Bình nói, 10 vạn sâu kiến mà thôi. Nàng nhìn lấy Triệu Lan Giang, ngươi cảm thấy bản tọa có hay không đàm phán tư cách? Tiếp lấy, nàng đưa tay giơ lên, hướng nam 300 dặm, có cái thành trì, 30 vạn người, ta tới giúp ngươi gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Triệu Lan Giang giận không kềm được, nhưng hắn lại không thể ra sức. Ngay tại hắn chần chờ trong một chớp mắt, lại có một đạo quang mang bắn ra. Sau một lát, một đám lửa ở phương nam hướng trời mà lên. Không có âm thanh truyền đến, nhưng Triệu Lan Giang lại biết rõ, lại có 30 vạn dân chúng vô tội chết bởi trận này kiếp nạn bên trong. Hắn hỏi Tiêu Kim Diễn, làm sao bây giờ? Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Kim Diễn ngay tại quan sát Lý Kim Bình, vị này thiên đạo ý chí ở nhân gian người đại biểu. Căn bản là không có cách lấy nhân tính đến phỏng nàng. Nàng không có đạo đức, không có tiêu chuẩn, tùy tâm sở dục, vì sở dục vì, đây chính là nàng chỗ đáng sợ. Lý Khuynh Thành lòng có lo lắng, Triệu Lan Giang thì tại nổi giận biên giới. Hắn khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, nếu không, đem không có chút nào cơ hội, nếu không thu lại cấm chế, thiên đạo sẽ tiếp tục ở nhân gian giết chóc. Đến trăm vạn mà tính bách tính, sắp chết tại tràng tai nạn này, như thu lại cấm chế, bọn hắn đem ở hoàng cung bên trong, cùng chí tôn thiên đạo quyết nhất tử chiến. Hắn phóng thích ra huyền lực, nghĩ muốn tra rõ hư thực, ngay tại một tích tắc này kia, thiên đạo liền đem tầm mắt nhìn chăm chú ở hắn trên người. Nguyên lai là ngươi, Tiêu Kim Diễn huyền lực. Cùng thiên đạo vừa tiếp xúc với sờ, cả người liền đầu váng mắt hoa. Hắn cảm ứng được rồi đồng nguyên chi lực, mà lại đối phương tại phía xa hắn bên trên. Bất quá, hắn vậy cảm ứng được, thiên đạo cũng không hoàn mỹ, mà ở đem thiên đạo ý chí bám vào Lý Kim Bình trên người thời điểm, lực lượng ngược lại suy yếu. Hắn đưa tay thả ở phía sau, hướng Triệu Lan Giang khoa tay múa chân rồi thủ thế. Triệu Lan Giang rõ ràng thu lại rồi cấm chế. Một khi cấm chế thu lại, hoàng cung mất đi rồi phòng ngự cường đại nhất lực lượng. Lý Kim Bình chậm rãi bước vào trong hoàng cung. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang thì đến Lý Khuynh Thành trước người, lo lắng hỏi, ngươi như thế nào? Ở Lý Kim Bình rời đi hắn trong nháy mắt, hắn trên người cấm chế cũng đều cởi ra. Nghe Lý Kim Bình âm thanh truyền đến, bản tọa cho các ngươi một cái công bằng cơ hội. Trước đó, các ngươi có thể bàn giao di ngôn. Bản tọa thật tốt đi dạo một vòng này ngồi hướng về đã lâu địa phương. Dứt lời, đầu cũng sẽ không hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thế nào lại là nàng? Lý Khuynh Thành nói, tối nay trước đó, ta vậy không có đầu mối. Dứt lời, đem thiếu lâm chùa trong phát sinh chuyện, giản yếu cùng hai người nói một lần. Không ai từng nghĩ tới, cái gọi là thiên đạo, lại lấy loại phương thức này buông xuống nhân gian, mà lại là bọn hắn quen thuộc người. Tiêu Kim Diễn suy tư tiền căn hậu quả, lại nhớ lại ngày đó ở Ly Hỏa Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên chỗ nghe nhìn thấy. Cái này thiên đạo, mặc dù lợi hại, nhưng lại còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ. Ở Lý Thuần Thiết, Vương Bán Tiên, Đông Phương Noãn Noãn trong miệng, chí tôn thiên đạo xa so với hiện tại phải cường đại hơn. Mặc dù bây giờ nó cũng rất mạnh lớn, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn đem cái này lo lắng nói ra, lại hỏi Lý Khuynh Thành, gần nhất Kim Bình có hay không gặp được cái gì đặc biệt chi chuyển? Lý Khuynh Thành suy nghĩ rất lâu, lắc lắc đầu, mấy tháng qua, hắn cùng Lý Kim Bình cơ hồ một tấc cũng không rời. Trên người Hàn Độc, học tập Cửu Dương Thần Công, mặc dù vượt qua hắn mong muốn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khác thường chỗ. Triệu Lan Giang nói, quản hắn nương, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, xài lang đến rồi có đại đao. Đã nhưng như thế, chúng ta ba người liên thủ, còn có kinh thần đại trận, cùng với nàng liều rồi chính là. Lý Khuynh Thành rơi vào trầm mặc. Triệu Lan Giang nói, ta biết rõ ngươi khó xử, nhưng ngươi nếu có những biện pháp khác, ta sẽ nghe ngươi. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, lại lắc lắc đầu. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nên biết nói, nàng đã không phải chúng ta tiểu sư phụ, cũng không phải ngươi Lý Kim Bình. Ta biết rõ, Lý Khuynh Thành nói, bất quá, ta có cái yêu cầu, nếu có cơ hội, không nên giết nàng. Triệu Lan Giang nói, coi như ta ba liên thủ, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Câu nói này ngươi có lẽ nói với nàng. Hắn bắt lấy Lý Khuynh Thành bả vai, nghiêm mặt nói, một khi ra tay, ngươi chết ta sống, không có đường lui. Lý Khuynh Thành gì nếm không biết. Hắn đứng người lên, đem trong lòng âm khói quét sạch sành sanh. Đối với hai người nói, đi thôi, quyết nhất tử chiến, tử chiến. Ba người sóng vai mà đứng, chậm rãi hướng Lý Kim Bình đi đến. Lần trước ba người liên thủ, đã là rất lâu trước đó. Ở Ẩn Dương Thành, bọn hắn đối thủ là Tôn Thiên Cổ. Hôm nay, bọn hắn đối thủ là Chí Tôn Thiên Đạo. Lần trước, bọn hắn là vì bảo mệnh. Hôm nay, bọn hắn là vì thiên hạ mà chiến. Vì thương sinh, vì đại nghĩa. Kim Đao, Kinh Hồng Kiếm, người vô danh thương đâu? Ở Từ Châu, hắn vô danh thương để lại cho Hư Tiên Sinh. Bây giờ Hư Tiên Sinh đã chết, vô danh thương tung tích không rõ. Tiêu Kim Diễn nói, một lời khó nói hết. Lý Kim Bình đứng ở Thái Cực Điện trước. Triệu Lan Giang hỏi, tham quan xong rồi? Lý Kim Bình gật đầu. Cảm giác gì? Cấp thấp, lạc hậu, không gì hơn cái này. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng. Cho ngươi chôn cùng, đủ tư cách hay không? Lý Kim Bình cười rồi. Ta cho các ngươi một trận chiến cơ hội, cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Lời ấy nghĩa là sao? Ta sơ gần nhân gian thời điểm, còn không có huyết nhục chi khu, từng đi ngang qua một cái đồ phu nhà. Hắn chính tại mổ heo. Hắn dùng một cái thiết chùy đem heo nện choáng, sau đó dùng đao ở phần cổ lấy máu, thẳng đến huyết dịch chảy hết, mới bắt đầu động thủ. Về sau nghe kia đồ phu nói, máu cạn sạch rồi, chất thịt mới càng tươi mỹ. Lý Kim Bình chỉ vào ba người nói, cho nên, gặp được so sánh tốt nguyên liệu nấu ăn, ta cũng sẽ càng có kiên nhẫn một chút. Triệu Lan Giang nói, ta vậy rất có kiên nhẫn. Trong lúc nói chuyện, vừa rồi thu lại bình chướng, lại lần nữa mở ra. Đã nhưng nàng không cách nào đột phá bình chướng. Chí ít phải để đại chiến kết thúc trước đó, Lý Kim Bình không cách nào rời đi hoàng cung. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra có thể cam đoan nàng sẽ không lại lần thừa cơ thương tới vô tội. Cái này cấm chế nhằm vào liền là người tu hành, người tầm thường ra vào không có chút nào ngăn cản, nhưng ở người tu hành trong mắt lại là một cái cực vì khó giải quyết đối tượng. Ba người chợt nhưng tách ra, chiếm đóng rồi trước điện quảng trường ba cái nơi hẻo lánh, đem Lý Kim Bình vây quanh ở trong đó, cách xa nhau trăm trượng. Kinh thần trận cùng chia vì thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp. Ở đối mặt 500 năm đến kẻ địch mạnh nhất, Triệu Lan Giang không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp khởi động chữ thiên cao cấp nhất, ở ép xuống trận trụ nháy mắt. Toàn bộ hoàng cung nổ vang tiếng danh tác, vô số tinh thần chi lực không ngừng từ bầu trời rót vào ở đại trận bên trong. Mà ra vì kinh thần trận chủ nhân, Triệu Lan Giang Kim Đao đang không ngừng hấp thu cỗ này lực lượng. Ba người bên trong có đại trận gia trì, Triệu Lan Giang tu vi cao nhất, cho nên theo lúc trước ba người kế hoạch, lấy Triệu Lan Giang làm chủ công người, Tiêu Kim Diễn thì đem ba đạo huyền lực toàn bộ thả ra. Chung quanh trong vòng trăm dặm, chân nguyên nhau nhau gom lại rồi kinh thành bên trong, ở Ung Ngưng Cú Trạch trong, hắn đối huyền lực cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều, mà mấy ngày nay đối người thủ kiếm công pháp nghĩ đòi, cũng làm cho hắn ngộ ra được một luồng đạo lý. Huyền lực càng cao, đồng dạng chân nguyên, có thể phát huy suất lực lượng cũng liền càng lớn. Lý Kim Bình ngấp nghé hắn trong cơ thể huyền lực, cho nên hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là phân tán Lý Kim Bình sự chú ý. Về phần Lý Khuynh Thành, ẩn kiếm là tâm kiếm, không cần muốn nội lực, nhưng lại đối tâm cảnh yêu cầu cực cao. Ba người cho nhiệm vụ của hắn là tìm cơ hội, chấp hành trung cực nhất kích, một người phụ trách chuyển vận, một người phụ trách quấy rối, một người khác phụ trách thu hoạch. Đây là bọn hắn nghĩ đến đối phó thiên đạo tối ưu biện pháp. Biện pháp khác, căn bản không có phần thắng chút nào. Lý Kim Bình hướng ba người ngoắc ngón tay, có chút ít khiêu khích chi ý. Ba người không hề bị lay động. Triệu Lan Giang ở nhẫn, Tiêu Kim Diễn ở giò, Lý Khuynh Thành đang chờ. Coi như kinh thần trận hạn chế rồi Lý Kim Bình tu vi, cũng không hoàn mỹ nhục thể hạn chế rồi nàng năng lực. Nếu thật là hỗn chiến, lấy thiên đạo tu vi, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm miểu sát ba người. Mà duy nhất ưu thế liền là Lý Kim Bình cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái để bọn hắn tự do công kích cơ hội. Cho nên bọn hắn hết sức cẩn thận, kinh thần trận tinh thần chi lực không ngừng thôi động kim đao đao ý. Triệu Lan Giang tâm như chỉ thủy, dễ dàng nhất nổi giận chính là hắn, nhưng mà cái thứ nhất bình phục tâm cảnh cũng là hắn. Trong tay kim đao mơ hồ có nhàn nhạt sáng bóng, ở đi qua vô số chiến đấu, lại đi qua thành chủ lịch luyện về sau, Triệu Lan Giang thành thục rồi rất nhiều, mà hắn chiêu thức đã là phản phác quy chân, không cần tỏa ra ánh sáng lung linh, mà là chỉ nổi lên một chút xíu nhỏ quang. Đây là đao ý hóa kính một loại thể hiện, thiên địa chân nguyên, tinh thần chi lực, chuyển hóa vì tự thân chiến lực hiệu suất tăng lên. Tâm cảnh thành thục, hắn đã không cần dựa vào lộng lẫy chiêu thức đến mê hoặc đối thủ. Vị này kim đao truyền nhân kế thừa rồi Lý Thu Y đao ý, nhưng không có câu nệ với hắn chiêu thức. Ở hoành đoạn đao cùng vô danh đao pháp dung hợp về sau, ở 3 năm tu hành bên trong, đao pháp sớm đã đạt đến hóa cảnh, sớm đã xuất phát từ lam mà thắng lam. Coi như Lý Thu Y tại thế, nhìn thấy Triệu Lan Giang như thế thuần túy đao ý, chỉ sợ cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay. Tiêu Kim Diễn trong thức hải huyền lực hình thành 3 cái vĩ độ bế vòng vây quanh ở hắn bên cạnh, không chịu buông tha giữa thiên địa bất luận cái gì một điểm chân nguyên, bao quát kinh thần trận bên trong chân nguyên, một chiều độ chân nguyên, ở 3 đạo huyền lực dẫn dắt phía dưới, vậy đang không ngừng biến ảo hình thái, xác thực bảo đảm ở công kích thời điểm, ở 3 cái vĩ độ ở giữa không ngừng biến ảo lộ tuyến. Do đó có thể mệnh trong chí tôn thiên đạo, hắn còn tại đợi chờ một cái thời cơ, vậy liền là Triệu Lan Giang lấy tinh thần chi lực phát động công kích thời cơ. Kinh thần trận bên trong có thiên địa chân nguyên, có tinh thần chi lực, hai người ở đêm xuống làm qua vô số lần thôi diễn thí nghiệm mới tìm được rồi một loại phối hợp ăn ý phương pháp. Mà kinh hồng kiếm chủ nhân trong ngực ôm kiếm đứng thẳng không động, làm thờ ơ lạnh nhạt đợi chờ, trầm mặc. Triệu Lan Giang ngẩng đầu nhìn rồi thoáng qua thiên tượng, Lý Kim Bình nói không vội, còn có nửa khắc. Hắn trong lòng run lên, đối phương sớm đã đoán được chính mình tâm tư nhưng vẫn không có động thủ. Triệu Lan Giang huyết mạch khởi động là tứ tượng bên trong thanh long thất tinh túc, tiến vào nửa đêm về sáng, trời đông thất túc, cũng liền là Thanh Long, cũng không đến tốt nhất vị trí công kích. Hắn ở chờ thất túc rơi vào chính giữa, tinh thần chi lực lớn nhất thời điểm, phát động công kích, mà Lý Kim Bình mở miệng liền đem chi điểm phá. Có thể thấy được nàng trong lòng sớm có dự định, hắn hai mắt nhắm lại, đi bắt nhật nguyệt tinh thần ở trời không trung di động dấu vết. Tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, không cần nhìn thấy, bọn chúng là ở chỗ này, mỗi một khắc di động, đều ở thức hải bên trong xẹt qua một đạo dấu vết. Chân nguyên là một loại năng lượng, tinh thần chi lực, vậy là một loại năng lượng, vốn có ba động năng lượng, mà kinh thần trận liền giống như là vốn có cảm ứng xúc tu một loại bắt dụng cụ. Đem ngôi sao hạ xuống nhân gian bên trong năng lượng, thông qua trận pháp chuyển hóa, biến thành tự thân sức chiến đấu. Trong đó, tần suất, góc độ quyết định năng lượng chuyển hóa hiệu suất. Trước kia hắn chỉ là lấy ra dùng chi, chưa bao giờ nghĩ tới đạo lý trong đó. Hôm nay ở Chí Tôn Thiên Đạo thúc ép phía dưới, ngược lại có rồi mới thể ngộ. 10 hơi, 5 hơi, 3, 2, Lý Kim Bình bỗng nhiên nói. Hiện tại, Triệu Lan Giang đột nhiên mở ra con mắt, trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt đuổi tới. Ở Lý Kim Bình trước người hai trượng, lăng không đánh ra một đao, kinh thế hãi tục một đao, không có tiếng, vô tức, không có tia sáng bắn ra bốn phía, cũng không có lăng lệ đao phong, thân đao những nơi đi qua, đem không gian cắt đứt, như đem không gian vạch ra một vết nứt, mà vết nứt bên trong, một mảnh đen kịt, thân đao những nơi đi qua, một mảnh xoay cong, liền như một cái lỗ đen. Tựa hồ cắn nuốt lấy hết thảy chung quanh, Lý Kim Bình khóe miệng cười một tiếng, coi như ra dáng một đao, nàng không có tránh né, đưa tay hướng phía trước chộp tới, động tác rất chậm, đón lấy kim đao mà đi. Sau một khắc, cây đao này liền bị chộp vào rồi trong tay, Triệu Lan Giang cảm thấy một luồng tĩnh mịch chi ý, xuyên thấu qua thân đao, hướng hắn trong cơ thể truyền đến. Không phải nội lực, không có lực công kích, liền giống như là thời gian ở lấy một loại càng nhanh chóng hơn phương thức trôi qua một dạng. Kim đao bỗng nhiên vết rỉ loang lổ, phảng phất đi qua trăm năm tang thương, vết rỉ chậm rãi hướng lên kéo dài. Chỉ cần Triệu Lan Giang không chịu buông tay, sau một khắc, hắn tay liền thành vì thịt thối, thịt khô, xương khô, sau đó biến thành tro bụi. Đây mới là thiên đạo thực lực chân chính. Không đúng chờ công kích, Triệu Lan Giang lực lượng coi như mạnh hơn lớn, lại vậy đánh không lại hai chữ thời gian. Mà thời gian ở trời đạo thân trên là có thể tùy ý khống chế. Tiêu Kim Diễn từng có loại kinh nghiệm này, cho dù là theo bọn hắn nghĩ rất ngắn trong nháy mắt, mà ở kinh lịch người trên người rất có thể đã là trăm năm ngàn năm, ai có thể ngăn cản được rồi. Thời gian ăn mòn, khó trách Lý Kim Bình như thế chắc chắn. Cái gì tinh thần chi lực, thiên địa chân nguyên không ngần ngại chút nào. Tiêu Kim Diễn phát hiện không đúng, liền hô nói, lui đao. Triệu Lan Giang ý thức chính tại mơ hồ, nghe được câu này, đột nhiên bừng tỉnh, liền buông tay ra. Hắn cảm thấy trong tay có chút khó chịu, lại nhìn tay phải ngón út bởi vì đụng phải kia cỗ ăn mòn chi lực. Phần đuôi thiếu rồi hai cái đốt ngón tay, mà mặt vỡ chỗ, ngay ngắn dòng dã, liền giống như là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua một dạng. Bất quá, Triệu Lan Giang rất nhanh rõ ràng vị trí chỗ. Kim đao đã rỉ, nhưng như cũ ở hắn thần thức khống chế bên trong. Hắn uống nói, phá, giữa thiên địa tinh thần chi lực, thông qua kim đao, mượn nhờ nàng tay, không ngừng tràn vào Lý Kim Bình trong cơ thể, mà liền tại cùng trong nháy mắt, Triệu Lan Giang cầm khống trận trụ, đem thiên địa chân nguyên toàn bộ phóng xuất ra, kinh thần trận trong, nhưng dẫn tinh thần chi lực, nhưng hấp thu thiên địa chân nguyên. 500 năm đến, từ nhân gian hấp thụ vô số thiên địa chân nguyên, ẩn ở trận pháp bên trong, ở Triệu Lan Giang phóng thích ra thiên địa chân nguyên thời điểm. Sớm đã xoay quanh ở hoàng cung bên trong ba đạo huyền lực hình thành ba đạo bế vòng. Bỗng nhiên phát tán mở ra, tràn ngập tại không trung chân nguyên, không ngừng dẫn dắt cùng hấp thụ, ở Tiêu Kim Diễn điều động phía dưới, chuyển hóa vì mạnh mẽ lực công kích chi lực, hướng Lý Kim Bình công kích mà đi. Ngay tại lúc này, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, dừng tay, chúng ta trúng kế rồi. Hai người hơi sững sờ một chút, cũng đã đến không kịp. Thiên địa chân nguyên cùng tinh thần chi lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Lý Kim Bình trong cơ thể. Nàng cười nói, đây chính là ta cần lấy đồ vật a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.